Chương 1530, Thiên Tinh Chi Thể. Canh thứ 3 thiên hàng bên trong, nhưng phàm là cực cao phẩm giai cấp trang bị hoặc là chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, tinh linh trứng, chư nở dê thu cửa y gì gì đó, đều không thể rời bỏ máu tươi nhuộm dần. Này cái thiên ngục liệt hổ chư nở dê thu cửa y cũng là như vậy. Độc luyến thu vũ từ trong tay của ta tiếp nhận nó thời điểm, trong ánh mắt như cũ mang theo hổ thẹn, xấu hổ cực kỳ, căn bản đều không có ý tứ cầm. Ta hiểu ý tưởng của nàng, cho tới nay, nàng quan hệ với ta đều là cùng chịu quan hệ, nàng một mực liều mạng trả giá, nhưng xưa nay không nguyện ý để cho ta vì nàng làm những gì, ta vẫn luôn không có vì nàng đi làm cái gì, ngày hôm nay tốt xấu làm chuyện như vậy, nàng liền không chịu nổi. Cho nên, ta lúc này ngược lại thành ca ca của nàng, ôm nàng, nhẹ vô về của nàng một đầu mái tóc, khuyên giải an ủi lấy, an ủi, dỗ dành lấy, thì, nếu như ngươi một mực như vậy, vậy sau này ngươi lại vì ta làm những gì, ngươi để cho ta làm sao tiếp thu. Độc luyến thu vũ nhẹ nhàng cắn môi một cái, Linh Khả, ta không sao, tỷ tỷ ngày hôm nay kỳ thực đặc biệt cao hứng, ngươi hiểu. Tiểu Tinh cũng đi tới độc luyến thu vũ bên người, nắm ở nàng bả vai, tỷ tỷ ý tứ nhất định là nói, ta thật là không có có bạch thương tiểu tử này. Đối với tỷ tỷ độc luyến thu vũ dựa theo Tiểu Tinh gương mặt của liền hôn một khẩu, ừ, không sai. Lẳng lặng lĩnh ngộ năng lực thật cao. Ta nói, tỷ, nếu không khó qua, vội vàng đem cái này su lão hổ đản mở ra, tự nhiên cùng như mã liền đến. Yêu thù vũ hung hăng bóp một cái khuôn mặt của mình, thật là không có tiền đồ, càng già càng phiến tình. Ninh Khả, ngươi kỹ năng này chắc là không xuất bản nữa kỹ năng, chớ lãng phí điểm ấy có tác dụng trong thời gian hạn định, nhanh đi gấp rút tiếp viện Phục Hưng Thành. Ta khoát khoát tay, Phục Hưng Thành giao cho Lẳng Lặng. Về sau các ngươi mang theo tất cả mọi người đi Phục Hưng Thành gấp rút tiếp viện, dì tất mang theo đội ngũ đi bởi vì đặc biệt thành, ta đi Huyền Hoàng Thành, chúng ta chia ra ba đường. Tiểu Tĩnh không có hảo ý nói, hắc hắc, ca ca thúi, ta thế nào cảm giác suy nghĩ của ngươi như vậy không đơn thuần đâu. Ta buông tay một cái, giả nhân giả nghĩa nói, đây là của ngươi này hảo giác, Lẳng Lặng. Độc luyến thu vũ nghe xong ta, nhanh lên dùng khiên kiếm cho này cái được không dễ thiên ngục liệt hổ chư nở dê thu cửa y giải phòng, tay phải duỗi một cái, tiên huyết nhuộm dần bên ngoài, cả miếng chư nở dê thu cửa y một mảnh quang hoa, một cỗ hỏa diễm trong nháy mắt xông phá vỏ trứng, ở độc luyến thu vũ bên người lượn lờ mấy vòng sau đó, rốt cục lắng xuống, từ từ biến thành một đầu chỉ có khoảng 20cm thân dài, toàn thân che lấp nồng nhiệt hỏa tiểu lão hổ con cọp này chứng kiến độc. Luyến thu vũ sau đó, được kêu là một cái kém, cả người đều nằm ở độc luyến thu vũ trắng như tuyết chân nhỏ, cực kỳ vô sỉ cọ tới cọ lui. Ta vẫn thử lấy nha, hồn đạm, lại cọ một cái, cẩn thận lao tử đem ngươi thả trong nồi hầm ăn. Ngươi mãi mãi cái chân đấy. Độc luyến thu vũ ngược lại là cực kỳ thích đầu này tiểu lá hổ, bế lên, kết quả gặp thai vạ, cái này vô sỉ tiểu hổ cư nhiên nằm ở độc luyến thu vũ cái kia ngạo nhân quy mô, há miệng cư nhiên cắn độc luyến thu vũ độ ngực khôi giáp. Muốn đem nó ngăn tất cả mọi người bị hành động này lôi đảo. Tiểu Tĩnh cười đều nói, hắc hắc, người này muốn ăn sữa ta thì một bản nữ lấy cái này tiểu vô lương cổ đem ném tới, cút đi, ăn vỏ trứng đi. Độc luyến thu vũ ôm bụng cười, vừa cười, một bên cho ta phát một cái tâm ngữ, Ninh Khả, nó đối với ngươi lưu manh, ngươi ngày đó nhưng là so với nó tham lam hơn nhiều, mặt của ta lại lồng một cái tầng dáng đỏ, thì hắc hắc, không nói, còn muốn ăn sao muốn ăn. Trở về trả lại cho ngươi ăn. Độc luyến thu vũ tiếp tục đùa bỡ ta. Độc luyến thu vũ lời nói chính giữa yếu hại. Thời gian kế tiếp, ta chỉ có thể ngồi xổm xuống tới giúp đỡ cái này su lao hổ nhặt vỏ trứng. Bởi vì ta tiểu phi không phải lại tờ mờ giờ ngẩng đầu đỡ ngực. Cái này thiên ngục liệt hổ thật đúng là cùng ta có cựu oán. Chứng kiến ta giúp hắn nhặt vỏ trứng, thằng ngãi này chẳng những không cảm kích ta, ngược lại ngang ngược từ trong tay của ta đoạt lấy vỏ trứng. Lang thôn hổ yết tan sạch. Mà giờ khắc này, người này thân thể đã ở lấy mắt thường có thể thấy được cao tốc độ lớn lên, rất nhanh thì từ một con hổ con biến thành một đầu to lớn, toàn thân mặc giáp trụ cháy sắc khôi giáp đại lao hổ. Lúc này, rất xa, mới chạy tới vài cái đều nghẹn họng nhìn chân chối. Wow, thật là đẹp. Đại lao hổ đang khi nói chuyện, vài cái đều vây quanh. Cũng ở đây nhất khắc, kỳ quái hệ thống thông cáo đột nhiên vang vọng ở tại lì nổi xa đại lục vùng trời quốc gia Len Ken thế giới thông cáo. Server China người chơi độc luyến thu vũ thu được thiên ngục liệt hổ, bởi thiên tinh phục tùng số lượng đã đạt đến phân nửa, Vì vậy, thiên tinh chi thể nhiệm vụ đã mở ra len ken gợi ý của hệ thống, bởi ngài sở hữu cực địa thiên lang, vì vậy ngài chiếm được thiên tinh chi thể nhiệm vụ trọng yếu đạo có đủ trong lúc nhất thời, ta, độc luyến thu vũ cùng. Tiểu tĩnh đều ngạc nhiên đối diện, khuôn mặt viết đầy phức tạp biểu tình ta mau đánh mở chính mình nhiệm vụ liệt biểu, phát hiện mình nhiệm vụ liệt biểu bên trong thật vẫn nhiều hơn một cái siêu cấp như gốc nhiệm vụ thiên tinh chi thể, cùng ngày ngôi sao toàn bộ bị thu phục thời điểm. Thiên tinh người thánh linh lực sẽ buộc phát ra, giao phó chinh phục thiên tinh người chơi, cho bọn hắn thân mang đến đặc thù lực lượng. Độ khó của nhiệm vụ, đẳng cấp yêu cầu, không nhân số yêu cầu, không loại này nhiệm vụ, cũng không hạn định phải do ai thu được thiên tinh chứ NG su NG vợ tờ chỉ cần đem thiên tinh thu sạch phục, cái này nhiệm vụ tự nhiên mà vậy sẽ hoàn thành. Độc luyến thu vũ nhãn châu xoay động, tiểu phi, nếu là như vậy, vậy ngươi hãy để cho dì tật cùng ngươi đổi nhau một cái vị trí, ngươi đi Phật Ngữ Thành, nàng đi Huyền Hoàng Thành. Ta gật đầu, không sai, dì tật sẽ không thuần hóa kỹ năng, nàng qua bên kia không thích hợp, nắm chặt tốc độ quét rác một hồi từng người tự chiến phỉ nhi liễu lơi nói, tiểu phi, ngươi chính là xem trước một chút người này thuộc tính, khá lắm, làm sao mạnh như vậy thiên ngục liệt hổ ngồi cơi đẳng cấp, 235 cấp phẩm cấp, trưởng thành cấp chủ nhân. Độc luyến thu vũ triệu hoán ngâm sướng thời gian, 2 giây triệu hoán thời gian của đồ, 20 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người. Thuộc tính cơ sở, lượng máu giới hạn đề thăng 10% lực phòng ngự vật lý 300000 phòng ngự ma pháp lực 300000 đề thăng 60% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 97% độ trung thành, 100% tốc độ di động, 60m giây phụ sở tuột gạt kỹ năng, hổ vương oai. Phát sinh cuồng dã tiếng rít sao động bốn phía, khiến tự thân làm bán kính, 0m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến uy hiếp, phòng ngự vật lý giảm xuống 50%, còn có 0% tỷ lệ đem triệu hoán sư sủng vật mạnh mẽ thu. Về đến sủng vật không gian, kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 10 phút thiên ngục liệt hỏa, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường, đối với tự thân làm bán kính. 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 250% ma pháp công kích, phụ gia đại lượng hỏa hệ kỹ năng thương tổn, có 0% tỷ lệ lệ nhờ khi hiển đối địch mục tiêu tổn thất toàn bộ lượng NGMV kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ. 5 phút thiên hổ tức giận, lấy hung bạo thiên hổ chiến lực triệu hoán quần hổ quần lạc công kích lấy tự thân làm bán kính, 0m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu. Đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 600% hỏa thuộc tính thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 30 phút ta chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, lao đấy, thực sự là bạo mạnh mẽ à, chẳng những thuộc tính cơ sở cùng ta cực địa thiên lang, tiểu tính băng phong thiên mã ngang hàng, liền phụ sật tuột gạt kỹ năng đều trâu như vậy căn, hổ vương oai, đồng dạng là chấn động kỹ năng, kinh sợ biên độ nếu so với ta thiên lang hét dài xa hơn. Hơn nữa, đối với triệu hoán sư trận doanh có thể sản sinh cường liệt sao động nhìn. Nữa thiên ngục liệt hỏa, đây hoàn toàn là cái khống chế pháp hệ nghề nghiệp kỹ năng, y một cái, nếu như lão tỷ ở đối địch thế lực ma đạo sĩ chung như thế đưa ngang một cái, phóng xuất cái này thiên ngục liệt hỏa, sẽ là cái dạng gì hào hào hào, ma đạo sĩ hoặc là cấn giám, không phải cấn giám, hầu như cũng không cách nào chạy, lửa NGMP cũng bị mất. Lấy cái gì thoáng hiện lấy độc luyến thu vũ trước mắt kỹ thuật vị diện cùng tốc độ phản ứng, còn có thể cho bọn hắn cơ hội chạy trốn sao tuyệt đối không? Thể thiên hổ tức giận, không khách khí nói, cái này tờ mờ giờ tương đương với tiểu cầm chú, độc luyến thu vũ bạo phát kiếm đấu khí cùng vương giả chiến ý sau đó đang trách đàn hoặc là đối địch trận doanh quần lạc chung tới chỗ này nhất chiêu, coi như là bạ tờ hợp cùng đế quốc ánh tà dương cái này hai hàng. Dám không ra vô địch sao không ra liền chết cháy nha nói chung, ta là ta cảm giác cái này 20 cấp không có phí công nhưng. Mọi người hướng về phía cái này thiên ngục liệt hổ chạy một trận nước bọt sau đó, ánh mắt lập tức rơi vào mặt đất cái kia giống như núi nhỏ rơi xuống vật. Lúc này, tất cả mọi người đầy áp nước bọt, nước mắt ràng rùa, ô, rốt cục chúng mùa lớn lạc hoàn toàn chính xác, ngày hôm nay đúng là chúng mùa lớn, hơn nữa, thu hoạch rơi xuống vật cùng trang bị chất lượng. Đã đến rồi mức độ nghịch thiên nhất kiện lóng lánh bạch kim tia sáng hộ thối xuất hiện ở tầm mắt của mọi người chung. Cái kia hộ thối khuynh hướng cảm xúc 10 phần, nắm chặt trong tay cũng có thể cảm giác được nó thân tản ra quần quận nhiệt lực cùng năng lượng, thế cho nên ta đều có chút kích động, lẳng lặng. Kiện thứ hai tiểu tĩnh thật sâu gật đầu, không dễ dàng a, ca ca. Không sai, món này chính là trong truyền thuyết rất khó lấy được thiên hồn trang bị, thiên hồn hộ thối thuộc tính đợi mở ra trang bị giới thiệu, cực cao phẩm cấp trang bị, chỉ có thể ở ma thần thiên tinh thân rơi xuống cao dài trang bị, với địa cầu thân rơi xuống địa phách sáo trang chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Này trang bị nhỏ máu nhận chủ phía sau tạm thời trói chặt, không cách nào để vào cá nhân cùng quân đoàn thương khố. Một khi bị đồng dạng sở hữu thiên hồn trang bị người chơi giết chết, trang bị 100% rơi xuống nhất kiện, nếu như có thể may mắn thu thập đủ bộ phận địa phách trang bị, là được mở ra trang bị thuộc tính. Kể từ đó, tiểu tinh chỉ kém 3 cái thiên hồn sáo trang, có thể gom góp được một bộ. Ta ít mở đãng mà cười cười, được, ta muốn không đi Phật Ngữ Thành Đô còn không được, ngày hôm nay làm xong, có thể giúp ngươi giải quyết bô nở cái. Thiên Long ngôi sao nếu có may mắn được đế quốc ánh tà dương người kia hại chết, ta vừa lúc tìm hắn hiệp thương một cái, xem hắn có nguyện ý hay không nhịn đau cắt thịt. Tiểu Tĩnh tức giận nói, được ca ca, lấy tên kia tính nết, phỏng chừng hai người các ngươi được vũ lực giải quyết rồi. Hít, làm sao ngươi biết đây là ta am hiểu nhất sống ca ca thúi, ngươi lại ít mở đãng lúc đầu, ta còn muốn càng ít mở đãng một ít, nhưng tại giây phút này, khu Á Châu phương diện liên tiếp truyền đến hai cái chiến báo. Kém chút đem ta mui khí vai.